Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, về nhà, nghe được Cực Thiên Chân Quân mà nói. Vô số người kinh hãi ngẩng đầu, nhìn trên bầu trời cái kia tóc trắng nam tử, hắn bóng lưng như thế bình thường, nhưng lúc này, lại như vô địch ma thần, đứng vững vàng trường thiên. Không nghĩ tới Cực Thiên Chân Quân lại làm ra nhượng bộ, không nhượng bộ lại có thể thế nào? Chẳng lẽ cùng Ninh Giang liều cái ngươi chết ta sống sao? Đến Cực Thiên Chân Quân cảnh giới này, khoảng cách Thiên Vũ cảnh vương giả chỉ có nửa bước xa. Nếu là như vậy tử vong, chẳng phải là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Không tệ, huống chi Ninh Giang người này, sâu không lường được, ai biết trong tay của hắn có thể hay không còn có những khác lá bài tẩy. Mọi người nghị luận rối rít. Từ vừa mới bắt đầu lôi linh chiến tướng đến hiện tại đồ ma kiếm. Không một không phải ở chứng minh, Ninh Giang là một cái không thể nắm lấy người. Cùng Ninh Giang liều mạng, cũng không sáng suốt, Hoa Hải Lam nụ cười trắng bệch một mảnh. Nàng ánh mắt vội vàng nhìn về phía lôi linh thể vân đỉnh thiên. Mắt lộ ra cầu khẩn, đỉnh thiên, cứu ta, nhưng là vân đỉnh thiên nhìn cũng không nhìn nàng. Ánh mắt lạnh như băng. Không tình cảm chút nào. Hải Lam, đại thế khó trái, ngay cả tông chủ cũng nhượng bộ. Này cuối cùng là ngươi gây ra chuyện, lý nên một mình ngươi đi gánh chịu. Yên tâm đi, sau này có một ngày, ta sẽ báo thù cho ngươi. Nghe đến nơi này, Hoa Hải Lam thân thể băng hàn, mặt tràn đầy không dám tin. Ai thấy tình huống như thế, Loan Lộng Ngọc thở dài một tiếng. Nàng cảm thấy Hoa Hải Lam đáng thương thật đáng buồn, đồng thời lại vì mình cảm thấy may mắn. Nàng đã sớm nhìn ra, Vân Đỉnh Thiên người này, trong lòng chỉ có võ đạo, vì tư lợi, những khác đồ vật, hắn cũng có thể bỏ qua. Cho nên năm đó, nàng mới có thể không chút do dự cự tuyệt Vân Đỉnh Thiên. Hoa Hải Lam, ngươi tổn thương bằng hữu ta, như thế hành vi, chỉ có lấy cái chết tạ tội, liền tại lúc này. Lạnh như băng thanh âm từ trên trời rơi xuống, chỉ thấy Ninh Giang chân mang thiên địa, từng bước mà đến, lạnh như băng sát ý ví như thực chất, áp Hoa Hải Lam thở không nổi. Hoa Hải Lam nhìn bốn phía, lại thấy tất cả mọi người tránh ra nàng ánh mắt, lúc trước thân mật kêu nàng Hoa tỷ tỷ Phượng Tư Tư. Lại càng đã sớm xa xa né tránh nàng, sợ nhóm lửa trên người, những người khác cũng là như thế. Đêm này Lương Châu tam đại mỹ nữ, coi như xả hạt một loại, không dám tiếp cận, trong nháy mắt, Hoa Hải Lam phảng phất chúng bạn xa lánh, nàng mặt lộ vẻ cười thảm, cả người một chút không có tinh thần, là, vâng, đúng, ta thua, ta không lời nào để nói, cuối cùng, nàng lại mắt nhìn Vân Đỉnh Thiên, lạnh lùng trong thanh âm mang theo khôn cùng hận ý. Vân Đỉnh Thiên, người vĩnh viễn cũng không bằng Ninh Giang, Vân Đỉnh Thiên. Đem nàng vứt bỏ, mà Ninh Giang, vì một Liễu Hiến Ngọc, giết trên Cực Thiên Tông, ép Cực Thiên Chân Quân nhượng bộ, bọn họ là hoàn toàn bất đồng hai người. Nếu như cho Hoa Hải Lam một cái cơ hội, nàng cũng hy vọng mình gặp phải người là Ninh Giang, mà không phải Vân Đỉnh Thiên. Đáng tiếc, trên đời này không có nếu như, nàng xem hướng Liễu Hiến Ngọc. Ánh mắt mê ly, lẩm bẩm nói, Liễu Hiến Ngọc, ta thật hâm mộ ngươi a. Tiếng nói rơi xuống, tay nàng trưởng vừa nhấc, tại chính mình trên não môn vỗ. Sau một khắc, nàng ánh mắt bắt đầu dần dần mất đi thần thái, thân thể cũng đi xuống. Nàng biết mình không có sinh lộ, cho nên tự đánh vỡ nguyên thần, tự tuyệt như thế, nhưng nàng trợn tròn mắt, chết không nhắm mắt, chung quanh người câm như hến. Đường đường Lương Châu tam đại mỹ nữ một trong, cứ như vậy hương tiêu ngọc phẫn, mà ở Ninh Giang đạm mạc trong ánh mắt, lại nơi nào xem tới được nửa điểm thương hương tiếc ngọc bộ dáng. Tội gì phải khổ thế chứ, cuối cùng, chính là Liễu Hiến Ngọc cũng không đành lòng, đi qua, bàn tay vừa vuốt, đem Hoa Hải Lam ánh mắt đóng lại, lúc này, nàng cảm thấy một đạo mục quang rơi ở trên người mình. Lập tức nhìn qua. Cùng Ninh Giang bốn mắt nhìn nhau, Ninh Giang kia thủy chung đạm mạc trong ánh mắt, rốt cục xuất hiện một chút ít có nhu ý. Chúng ta về nhà đi, Liễu Hiến Ngọc môi đỏ mọng bĩu một cái. trong mắt dâng lên hơi nước. Một câu nói kia, nàng cả đời khó quên. Cực Thiên Tông, lần sau lại đến bái hội cuối cùng. Ninh Giang ánh mắt đảo qua. Ba vị chân quân toàn bộ rời đi chỗ khác ánh mắt. Không nhìn tới hắn, khóe miệng co giật, bọn họ hy vọng đời này cũng không muốn ở nhìn thấy Ninh Giang. Ngươi nếu có chuyện, có thể tới Thanh Châu tìm ta. Ta nhưng vì ngươi xuất thủ một lần trước khi rời đi. Ninh Giang đối với Loan Lộng Ngọc nói một câu. Những lời này rơi tại cái khác người khác trong tai, để cho rất nhiều người âm thầm hâm mộ. Có Ninh Giang một câu như vậy nói, từ nay về sau ở Lương Châu, ai dám đối với Loan Lộng Ngọc có nửa điểm bất kính. Coi như là Cực Thiên Tông, cũng sẽ không đi đắc tội Loan Lộng Ngọc. Phải biết rằng Ninh Giang người này, nhưng là vì Liễu Hiến Ngọc, kiếm áp Cực Thiên Tông, ở Cực Thiên Tông náo một cái long trời lở đất, trừ phi Cực Thiên Tông muốn nữa tới một lần, lần này Sơn Hải Tông muốn phát đạt. Sau này có thể thử cùng Sơn Hải Tông đánh tốt quan hệ, tại chỗ rất nhiều tông môn âm thầm hâm mộ. Loan Lộng Ngọc chính là Sơn Hải Tông người. Hiện tại có Ninh Giang tầng này quan hệ, Sơn Hải Tông cũng có thể đi theo thơm lây. Có thể dự đoán đến là, kế tiếp Sơn Hải Tông, ở Lương Châu sẽ phát triển không ít. Tốt, ta nhớ ở, bất quá không có chuyện gì mà nói. Không ngại ta tới Thanh Châu tìm ngươi đi. Loan Lộng Ngọc dáng người thướt tha, lúc này nàng nhoẻn miệng cười, tựa như trăm hoa đua nở, để cho rất nhiều người cảm thấy kinh diễm. Tùy ngươi, Ninh Giang thản nhiên nói. Ai, cuối cùng là đi, chờ Ninh Giang mang theo Liễu Hiến Ngọc sau khi rời đi. Lữ Hưng Phàm ánh mắt phức tạp, trong lòng không biết tư vị, ban đầu biết Ninh Giang người, là hắn, đáng tiếc hắn nữ nhi. Nhưng không có nắm chắc ở cơ hội này, ngược lại chắp tay tặng cho Loan Lộng Ngọc. Bên cạnh, Lữ Thanh Hòa thất hồn lạc phách, trong lòng hối hận vô cùng, bấp úng nói, nếu như thời gian có thể đổi ngược, thật là tốt biết bao. Tại chỗ người, tâm tình khác nhau, không chung, Cực Thiên Chân Quân trong mắt, chính là tràn đầy sát ý. Ninh Giang, ngày ta bước vào Thiên Vũ, chính là Vạn Kiếm Tông hủy diệt lúc. Cũng đến lúc làm ra quyết định, đi hoang cổ cấm địa một chuyến, đồ ma kiếm lực lượng. Thật sâu kích thích đến hắn, để cho hắn cảm nhận được chân chính thiên vũ cảnh có bực nào cường đại. Mà đối với cái này dạng lực lượng, hắn cực kỳ khát vọng, không tiếc mạo hiểm, đi hoang cổ cấm địa một chuyến. Ngắn ngủn một ngày sau đó, Ninh Giang liền mang theo Liễu Hiến Ngọc trở lại Vạn Kiếm Tông. Mà mới vừa trở lại tông môn. Một cuộc mênh mông lôi kiếp, chính là ầm ầm phủ xuống. Hắn và Vân Đỉnh Thiên chiến đấu lúc, tu vi theo thần du cảnh đột phá đến đoạt thần cảnh. Bất quá khi đó, hắn lấy một khối liễm tức ngọc thu liễm ở mình khí tức. Khiến cho thiên kiếp không có rơi xuống, nhưng này không phải kế hoạch lâu dài. Thiên kiếp là trốn không thoát, cho nên trở lại Vạn Kiếm Tông sau. Hắn lại bắt đầu độ kiếp. Một đạo lôi đình thô to vô cùng, đem Ninh Giang thân ảnh hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Suy kéo, trong đó, Ninh Giang hết sức thi triển mình thủ đoạn, đối kháng trận này thiên kiếp. Đến sau cùng, hắn diễn biến thôn thiên tước, thôn thiên ma không bá đạo cũng ở lúc này hiển lộ ra tới. Vô cùng lôi đình lực lượng bị kia thôn phệ, dâng vào thể nội, tông chủ trận này thiên kiếp, so với chúng ta khi đó. Cường đại đâu chỉ gấp 10 lần. Nơi xa, Miệt Văn Phú chờ người thấy vậy kinh hồn táng đảm, để cho bọn họ gặp phải như vậy lôi kiếp, tuyệt đối hữu tử vô sanh, lẳng lặng chờ xem, lấy tông chủ thực lực, này lôi kiếp không làm gì được hắn, Phương Tuyết Đạo. Trận này long trọng lôi kiếp, suốt kéo dài 3 canh giờ. 3 canh giờ sau, tầng mây tản đi, thiên địa khôi phục bình tĩnh, chỉ thấy trong cao không. Ninh Giang đứng vững tại nơi đó, dáng người tuyệt thế, toàn thân khí tức, so với lúc trước lại có điều tinh tiến. Cũng là ở Ninh Giang vượt qua lôi kiếp lúc, ngoại giới, ở Cực Thiên Tông phát sinh hết thảy, bằng nhanh nhất tốc độ, hướng cả Đông Vực Lục Châu truyền đi. Đông Vực Lục Châu ầm ầm rung động. Hết chương.